mà ống tiến vào trò chơi sinh tồn. Tác giả, Lạc Nhạn Thanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 114-9. Không thể ôm đi, nắm tổng không thành vấn đề. Cảnh Văn Trạch ra mặt dày cọ qua đi kéo tay nhỏ. Lần này không bị Lận Vân cự tuyệt, thừa dịp Thái Dương còn không như vậy liệt. Hai người vội đi tới trong thôn, bất quá cái này điểm, trong thôn người đã sớm nổi lên, bắt đầu rồi một ngày bận rộn, mấy ngày hôm trước đã vội xong rồi cây trồng vụ hè. Hiện giờ vội chính là thu loại, tiểu mạch không cần thủy đào tạo mầm, bước đi thượng ngắn gọn một ít, nhưng cũng thoải mái không đến chạy đi đâu. Còn hào bọn họ dùng chính là lúa nước điền loại mạch. Bởi vì thổ nhưỡng bị thủy sũng nước, không có như vậy cứng rắn, cây ruộng linh tinh sẽ nhẹ nhàng rất nhiều, chỉ tiếc phó bản còn ở vào không phát minh tiện tay công. Cụ thời đại, trừ bỏ cái lê gì cũng không có, gieo giống toàn dựa nhân công giải hạt giống, không thể biên tùng thổ biên lạc loại. Quay đầu lại còn muốn lại giải một tầng thổ đem hạt giống vùi vào đi, hai người đuổi tới trong thôn. Thời điểm, các thôn dân đã sớm bận rộn khai, đứng ở điền biên vây xem trong chốc lát lúc sau, quyết đoán lựa chọn trở lại bọn họ cái kia cũ nát phòng nhỏ nghỉ tạm. Chờ giữa trưa nghỉ ngơi thời điểm lại đi tìm kia mấy cái thư sinh nói chuyện, giờ ngọ thập phần nóng. Bước, thư sinh nhóm nguyên bản là không nghĩ ra cửa lắc lư. Nhưng là Cảnh Văn Trạch lại đây mời, bọn họ làm chủ nhà, Cảnh Văn Trạch lại đây làm khách, vẫn luôn không hảo hảo chiêu đãi, đã thực thất lễ, mời lại không đi liền có chút không thể nào nói nổi. Bị nhân tiết hạn chế trụ các người chơi dù cho trong lòng vạn phần không muốn. Thân thể lại vẫn là thành thành thật thật phó ước, sau đó nhìn đến Cảnh Văn Trạch liền tại đây loại. Rách nát trong phòng chiêu đãi bọn họ. Mặt có chút lục, này phòng nhỏ ngày mùa hè thập phần oi bức, quả thực không phải người đãi địa phương. Lận Vân phía trước liền trực tiếp tránh đi trong núi bóng cây nhiều địa phương. Lúc này cũng mới đi theo trở về tiến phòng hắn liền hối hận. Sớm biết rằng còn không bằng ước ở trên núi đâu, nhưng trên núi dã thú nhiều. Này đàn thư sinh không nhất định dám lên đi, hoàn cảnh có điểm kém. Ta liền trực tiếp nói ngắn gọn, Lận Vân nháy mắt từ bỏ hướng dẫn từng bước linh tinh kế hoạch. Quyết định đánh thẳng cầu, mọi người khó hiểu mà nhìn về phía hắn. Bọn họ cùng Lận Vân hoàn toàn không có giao thoa, không rõ Lận Vân tìm bọn họ có thể có chuyện gì. Sau đó đã bị Lận Vân một câu, các ngươi đều cho rằng chính mình là ở trong mộng đúng không cấp. Chấn ở tại chỗ, nhất thời không biết nên cấp cái gì phản ứng. Từ từ, trong đó một cái phản ứng tương đối mau thư sinh không thể tưởng tượng mà nhìn bọn họ. Ngươi như thế nào biết ta đang nằm mơ? Không đúng, chẳng lẽ mọi người đều đang nằm mơ? Chúng ta tất cả mọi người tiến vào cùng giấc mộng cảnh. Những người khác cũng hồi quá vị tới. Có người vỗ đùi, có phải hay không thuật thôi miên? Ta nghe nói có rất lợi hại thôi miên đại sư có thể đem một đám người kéo vào cùng giấc mộng thôi. Miên đi vào giấc mộng không phải sẽ làm bị thôi miên người không biết chính mình là đang nằm mơ sao? Nhưng ta rất rõ ràng ta là đang nằm mơ a. Một cái khác đưa ra nghi ngờ, Lận Vân lẳng lặng nghe xong. Trong chốc lát, mới mà hỏi ngược lại, người như thế nào xác định đây là cảnh trong mơ thế giới? Người nọ mắc kẹt, hắn ấp úng sau một lúc lâu, nói, không phải cảnh trong mơ nói. Chẳng lẽ ta thật đúng là xuyên qua đến cổ đại? Đúng vậy, nguyên bản ta cũng hoài nghi quá này không phải mộng. Ta có thể là bị người hạ thuật thôi miên, cho rằng chính mình đang nằm mơ. Nhưng là ta ở huyện thành cùng trong thôn tra xét rõ ràng quá đã lâu. Phát hiện cái này cổ đại trấn nhỏ cùng cổ đại thôn trang là chân thật tồn tại. Không phải điện ảnh thành loại người này vì dựng ra tới cảnh tượng cho nên hoặc là xuyên qua. Hoặc là chính là đang nằm mơ, nhưng xuyên qua cái này cách nói quá mơ hồ, huống chi vẫn là một đám người xuyên qua, thả hảo xảo bất xảo tất cả mọi người cho rằng chính mình đang nằm mơ. Xuyên qua nhưng không cái này công hiệu, còn có thể làm mỗi người đều kiên định sản sinh hiểu lầm, Lận Vân cũng bất hòa bọn họ cãi cọ. Chỉ hỏi, còn nhớ rõ mấy ngày trước đã làm mộng sao? về trò chơi sinh tồn, mọi người hít hà một hơi. Sau một lúc lâu lúc sau mới có người hoảng sợ mà ra tiếng. Ngoặc kép, không thể nào, so với cái gì trò chơi sinh tồn, bọn họ tình nguyện chính mình là bị thôi miên được chứ. Liền tính xuyên qua, so sánh với dưới cũng không như vậy không xong, nghĩ đến mơ thấy kỳ quái phó bản. Các loại yêu ma quỷ quái tề tụ, một không cẩn thận liền sẽ mệnh tang đương trường. Tất cả mọi người héo, bọn họ cơ bản không có cái nào là thuận buồm xuôi gió đi đến hiện giờ cái này. Phó bản, có chút người thậm chí lâu lâu liền sẽ gặp được mạo hiểm kích thích tình hình. Toàn dựa vận khí tốt, nhìn cân treo sợi tóc mới từ quỷ quái trong tay sinh tồn. Chỉ là ở trong mộng nhìn đến này đó đều cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Nếu là về sau tự mình đối mặt, thật là có bao nhiêu đáng sợ a, chờ một chút. Người ý tứ không phải là nói, chúng ta hiện tại đại cái này cổ đại thôn trấn cũng là phó bản chi nhất, rốt cuộc có người làm minh bạch Lận Vân ngụ ý, lập tức đứng ngồi không yên lên, về sau muốn đối mặt quỷ quái, nào có hiện tại lập tức liền phải đối mặt tới đáng sợ. Tuy nói bọn họ buổi tối cũng tao ngộ qua nữ yêu tinh mạnh mẽ báo ân cùng câu dẫn, nhưng lúc ấy bọn họ cho rằng chính mình đang nằm mơ a. Hiện tại phát hiện này căn bản không phải mộng, bọn họ một không cẩn thận liền có khả năng bị nữ yêu quái lộng chết. Cả người đều không tốt, hiện giờ chỉ may mắn những cái đó nữ yêu tinh tính tình hào. Bị bọn họ cự tuyệt cũng không có thẹn quá thành giận ăn bọn họ. Chỉ là kiên trì không ngừng mà mỗi đêm tới một hồi mà thôi, ta thật là quá dũng cảm. Mấy ngày này buổi tối vẫn luôn ở cùng tử thần Chu Toàn A. Một người lẩm bẩm tự nói, cũng không như vậy nghiêm trọng, thấy bọn họ đại chịu đả kích. Lận Vân khó được hào tâm mà trấn an hai câu, mất trí nhớ lúc sau chúng ta đều đã quên chính mình trước kia rèn luyện ra tới thân thủ. Căn bản khó có thể chống đỡ công kích, phó bản lại không phải một hai phải bức tử mọi người. Khẳng định sẽ cho chúng ta lưu sinh lộ. Cho nên cái này phó bản hẳn là không nhiều ít nguy hiểm, lớn nhất nguy cơ là người chơi vô pháp khôi phục ký ức, sau đó liền vẫn luôn không thể thông quan, hoặc là khôi phục đến quá chậm, phát hiện thông quan khó khăn quá lớn, lấy chính mình năng lực đã thông quan vô vọng, sinh mệnh nguy hiểm hẳn là không có, bằng không phía trước đêm đó nữ quỷ liền không phải là tới hù dọa hắn. Mà là trực tiếp muốn hắn mệnh, đáng tiếc Lận Vân trấn an hiệu quả cũng không rõ ràng. Mấy cái người chơi hiển nhiên không cho rằng phó bản sẽ có cái gì lương tâm. Bọn họ xem qua vô hạn lưu tiểu thuyết, kia đều là ước gì người chơi đoàn diệt, sao có thể rơi chậm lại khó khăn làm người đâu. Bọn họ ngược lại cảm thấy Lận Vân quá mức lý tưởng chủ nghĩa. Thật đúng là đương đây là cái bình thường trò chơi, khuyên bất động liền tính. Lận Vân bản thân cũng không phải cái gì người hảo tâm. Dù sao hắn chính là lại đây để điểm đại gia một câu. Nhiều người nhặt củi thì lửa to. Hy vọng này nhóm người có thể giúp đỡ cùng nhau tìm xem thoát ly cảnh trong mơ phương pháp. Nhưng là trong lòng kỳ thật không ôm quá nhiều hy vọng. Rốt cuộc này đàn gia hỏa bị nữ các yêu tinh lăn lộn đến quá sức. Một người sắc mặt vàng như nến đáy mắt thanh hắc. Thật sự không giống như là có thể giúp được với vội bộ dáng, chờ tiễn đi này nhóm người. Cảnh Văn Trạch đối Lận Vân nói, bọn họ thoạt nhìn thật sự rất giống đã bị đào rỗng thân mình lập tức liền phải tinh tẫn nhân vong. Ăn chơi trác táng, không biết nữ yêu tinh đều đối bọn họ làm cái gì, Lận Vân lại cảm thấy này nhóm người không giống. Như là cùng nữ yêu tinh phát sinh quá diễm ngộ bộ dáng. Bằng không vừa mới biết này không phải mộng thời điểm, tuyệt đối sẽ có người xanh cả mặt, rốt cuộc không phải ai đều có thể tiếp thu chính mình rõ ràng chính xác mà cùng yêu ma quỷ quái làm. Tới rồi, nằm mơ là một chuyện, hiện thực là một chuyện khác, cho nên này nhóm người ước chừng vẫn là ban ngày xuống đất làm việc. Quá mệt mỏi, buổi tối lại không ngủ hảo đi. Lận Vân thật sự thực hoài nghi bọn họ ra cửa đi hai bước là có thể mệt đến nằm xuống ngủ. Trông cậy vào bọn họ đi tìm ra khẩu không bằng trông cậy vào heo mẹ có thể lên cây, bất quá hắn đã biết chân tướng, phỏng chừng sẽ không tiếp tục bị khung ở nhà trồng trọt. Không trồng trọt lúc sau, ban ngày tốt xấu có thể hảo hảo nghỉ ngơi. Vừa lúc chúng ta đến buổi tối đi đêm thăm ổ yêu tinh, ban ngày ban mặt yêu tinh đều không xuất hiện. Muốn tìm bọn họ hang ổ cũng tìm không ra. Phía trước duy nhất một lần ban ngày xuất hiện, là thư sinh nhóm tụ chúng về quê, nửa đường gặp được mưa to, Cảnh Văn Trạch cân nhắc. Chẳng lẽ bọn họ còn phải lại tụ chúng đi một hồi con đường kia? Nhìn xem có thể hay không gặp phải trời mưa. Này cũng quá ngốc, cảm giác thực không đáng tin cậy. Vẫn là thôi đi, hiện tại khoảng cách buổi tối cũng không đã bao lâu. Đại giữa chưa thật sự không nghĩ lăn lộn. Không biết có phải hay không biết được chân tướng sau. Nhân thiết đối thư sinh nhóm hạn chế biến mất. Buổi chiều mấy người lặn mất hoàn toàn không đã chịu nửa điểm ngăn trở. Ban đầu bọn họ trong lòng lại như thế nào không nghĩ xuống đất. Thân thể vẫn là sẽ thành thành thật thật đi làm việc. Không chịu khống chế, hiện tại nhưng thật ra không có cái này tình huống, mấy cái thư sinh đều đối này phá trò chơi cam. Thù đến tận xương tủy lên. Mạnh mẽ khống chế người chơi thân thể cũng quá ghê tởm người. Phía trước bọn họ cho là nằm mơ không nghĩ nhiều. Trong mộng vô pháp khống chế chính mình là thực thường thấy tình huống. Kết quả này mẹ nó căn bản không phải mộng nhưng mặc dù có thể lặn mất. Mấy người vẫn là theo bản năng theo nhân thiết. Xả cái muốn cùng trường tụ hội lấy cơ mới chạy trốn. Chủ yếu là sợ bị chung quanh các thôn dân phát hiện không thích hợp. Đường yêu quái cấp bắt lấy chầm đường, thôn là không thể đi trở về. Trở về còn phải tiếp tục trồng trọt, nhưng là không quay về liền phải làm lưu dân. Phó bản đồ không lớn, bọn họ sớm hay muộn sẽ bị thôn dân cấp bắt được đến. Cuối cùng vài người tính toán, chạy về đi theo người trong nhà nói học đường bên kia muốn trước tiên khai giảng. Lúc này mới quang minh chính đại mà dẫn dắt tay nải cùng tiền thoát đi ác mộng giống nhau thôn, bọn. Họ biên nói dối ra dáng ra hình, nói cái gì nghe nói ngày hôm qua có cái đại nho tới trong thị trấn. Đi bái phỏng bọn họ phu tử, bọn họ đến nắm chặt cơ hội qua đi lãnh giáo học vấn dễ ứng phó sang năm khoa khảo. Tranh thủ nhất cử khảo cái tú tài trở về các thôn dân nơi nào hiểu này đó. Nghe nói đại nho học văn so phu tử vài gấp trăm lần. Vọng tử thành long các gia trưởng lập tức liền đáp ứng. Đến cũng không hoài nghi chính mình vì cái gì không nghe nói đại nho lại đây sự tình. Rốt cuộc gần nhất đại nho loại này tồn tại nói không chừng thích điệu thấp hành sự lặng lẽ đi ra. Ngoài, thứ hai bọn họ trong khoảng thời gian này vội vàng trong đất sống đều không thế nào đi trong thị. Trấn trên tin tức biết được thật đúng là không nhiều lắm, lại kết hợp một chút hôm nay Cảnh Văn Trạch từ trong thị trấn trở về, còn mời sở hữu thư sinh cùng đi gặp nhau, mọi người lập tức đem sự tình trải qua não bổ toàn. Tất nhiên là Cảnh Văn Trạch gặp được đại nho, vội vàng trở về thông chi cùng trường các bạn thân hồi học đường. Chưa có bỏ lỡ này ngàn năm một thuở cơ hội tốt, bởi vậy. Mấy cái thư sinh gia trưởng bối đối Cảnh Văn Trạch cảm kích không thôi. Tặng không ít nhà mình loại rau dưa, nhà mình gà mái hạ trứng gà chờ thêm tới. Coi như tạ lễ, Cảnh Văn Trạch vẻ mặt mờ mịt mà nhìn này đôi đồ vật. Hoàn toàn không biết đã xảy ra cái gì, Lận Vân khẽ cười nói. Hẳn là đám kia thư sinh lấy chúng ta đương lấy cớ lưu. Còn lừa gạt ở này đàn thôn dân. Dù sao cũng không phải cái gì đáng giá đồ vật, thu đi, chúng ta cũng nên đi trở về, hảo hảo ăn cái cơm chiều, buổi tối còn muốn bắt yêu đâu, bởi vì phía trước phát sinh quá sự tình. Bọn họ kỳ thật không quá xác định các yêu quái còn có thể hay không lại đến tìm bọn họ. Cho nên Lận Vân ở đoán ra thư sinh nhóm trốn trở về trấn thượng lúc sau. Quyết định cũng trở về, này đàn thư sinh càng chiêu nữ yêu tinh thích. Theo sát bọn họ liền nhất định có thể tìm được nữ yêu tinh. Đến lúc đó lại nếm thử chào một con, xem có thể hay không bức bách đối phương dẫn bọn hắn hồi hang ổ. Cảnh Văn Trạch không có gì ý kiến. Nhìn xem sắc trời phát hiện Thái Dương không có chính ngọ như vậy lớn. Liền đồng ý Lận Vân đề nghị, hai ngày chọn có bóng cây địa phương đi, không trong chốc lát liền về tới thị trấn. Hết chương.